Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, cũng không rớt dây xích. Cảnh sát vừa đến, Thôi Kiều rốt cuộc không nín được. Nước mắt lập tức xoát xoát xuống dưới. Phảng phất vừa rồi sở hữu dũng khí ở gặp cường đại hậu thuẫn về sau. Lập tức toàn bộ biến mất. Tự biên tự đạo tự diễn. Kỹ thuật diễn phái ảnh hậu. Trước nay không rớt quá dây xích. Cảnh sát hiểu biết tình huống về sau. Hơn nữa ở đây vài người đều cấp Thôi Kiều làm chứng. Tự nhiên cảm thấy Thôi Kiều mới là khổ chủ. Mà nữ nhân kia cùng cái kia kiên trì nói Thôi Kiều tiến WC không có hai từ cô nương là một. Đám money cái kia còn ở kiên trì Thôi Kiều tiến WC không mang hài tử cô nương cũng thiếu chút nữa. Cấp khóc, các ngươi những người này đều đương đồng lõa. Ta xác định nàng thật sự không có ôm hài tử đi vào. Lúc này, Thôi Kiều chảy nước mắt, lắp bắp mà nói, hài tử không phải ta, nàng tựa hồ thật sự bị sợ hãi. Nói chuyện thanh âm mềm mại, mang theo rất nhỏ nức nở thanh. Diệp Nguyên Trạch đau lòng đến không được, xoa xoa nàng nước mắt, đừng sợ, không có việc gì, Thôi Kiều phảng phất được đến một ít lực lượng giống nhau. Tiếp tục nói, nhưng cũng không phải nàng, hài tử bị nàng ôm thời điểm vẫn luôn khóc, sau đó ta nhận lấy, liền không khóc, ta phát hiện hài tử là một đôi lam lam mắt to. Sau đó ta phát hiện hắn thảm thượng có một cái cùng ta khăn quàng cổ giống nhau tiêu chí. Nhất thời tò mò liền lên mạng tra xét, mới phát hiện cái này thảm, cư nhiên muốn 4.000 nhiều, ta sợ chính mình lầm, lại tra xét cha hài tử quần áo thẻ bài, cũng muốn 6.000 nhiều. Thôi Kiều nói chuyện càng ngày càng thuận. Phảng phất chậm rãi từ vừa rồi sợ hãi chung ra tới giống nhau. Lúc này, nàng ở cách gian cùng ta nói chuyện, nói là nàng cùng nàng lão công là vừa từ nông thôn đi vào thành thị này. Vì chính là làm hài tử có cái tốt giáo dục hoàn cảnh. Sau đó lại cùng ta nói hiện tại thành phố A đồ ăn hảo quý linh tinh, một cái cấp trẻ con mua. Chừng 6.000 nhiều thảm người, như thế nào sẽ cảm thấy đồ ăn quý? Ta liền lại hỏi nàng một câu, ngươi cùng ngươi lão công đều là thành phố A người sao? Nàng nói đúng vậy, chính là, trẻ con cặp mắt kia, rõ ràng là hỗn huyết, ta sợ ra sai. Liên hỏi lại một câu, bảo bảo đôi mắt thật là lại hắc lại đại, nàng cũng trả lời, như vậy về sau trưởng thành mới đẹp. Thôi Kiều nói tới đây. Trên mặt lại lộ ra sợ hãi, vốn dĩ ta muốn ôm hài tử liền chạy, nhưng là đã không còn kịp rồi, nàng thượng xong WC, muốn ra tới, ta khẳng định chạy không thắng nàng, lòng ta sợ cực kỳ, sợ nàng trong tay có đao linh tinh. Sợ trong chốc lát ta bạn trai chỉ có thể vào WC nhìn đến ta thi thể. Liền ở ta vô thố thời điểm, vào được mấy cái cô nương. Vì thế ta dứt khoát nói hài tử là của ta. Vừa rồi vây xem người đều không có đi. Một phương diện cảnh sát yêu cầu bọn họ lời chứng. Về phương diện khác, bọn họ muốn tò mò sự tình phát triển. Chính là trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình cư nhiên như vậy phát triển. Thôi Kiều nhìn qua phi thường nhu nhược, phảng phất một trận gió là có thể thổi đến, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người bội phục khởi nàng tới, không chỉ có là bởi vì nàng quan sát tỉ mỉ, thông minh, còn có nàng dũng khí, rốt cuộc nữ nhân kia cao to bụng bối eo gấu, trên người cũng không biết có hay không vũ khí, vừa thấy liền không dễ chọc. Thôi Kiều nếu là đã biết những người này ý tưởng, nhất định sẽ nói, thô tục. Chúng ta đây là chỉ số thông minh đánh cờ. Nữ nhân kia trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình ở cách gian sợ Thôi Kiều chạy. Cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm. Nói mỗi một câu đều trở thành trình đường chứng cung. Nàng thừa dịp những người khác lực chú ý đều ở Thôi Kiều thời điểm. Một phen đẩy hướng Thôi Kiều. Ý đồ chế tạo hỗn loạn chạy trốn. Nhưng là còn không có đẩy đến. Liền trực tiếp bị một chân đá văng. Diệp Nguyên Trạch sắc mặt âm trầm, tìm chết, cảnh sát cảm giác đem người khảo lên. Vừa rồi tuy rằng bọn họ thiên hướng Thôi Kiều, nhưng là cũng không có kết luận. Bởi vì còn có một cái cô nương kiên trì Thôi Kiều thấy Thôi Kiều đi vào thời điểm không mang hài tử. cho nên cũng không có dùng còng tay. Thôi Kiều vẫn luôn ôm hài tử, ở nàng trong lòng ngực, hài tử hoàn toàn không khóc, ngoan ngoãn mà nhìn Thôi Kiều. Cái kia, có thể hay không thương trường quảng bá tìm một chút hài tử cha mẹ. Các nàng ném hài tử, khẳng định thực sốt ruột, cảnh sát tiếp nhận hài tử. Quả nhiên là màu lam mắt to, xem ra nữ nhân kia ôm thời điểm, vẫn luôn ở khóc, cũng không có mở xem qua tình, cho nên nữ nhân kia cũng không biết. Cảnh sát một tiếp nhận hài tử lập tức lại khóc, quả nhiên đứa nhỏ này là nhắm mắt lại khóc. Tiếp nhận hài tử cảnh sát là cái tuổi trẻ tiểu thanh niên. Chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thôi Kiều. Thôi Kiều không có cách nào, lại ôm lấy, về trước cục cảnh sát làm ghi chép. Cảnh sát đối hai người nói. Mang theo nàng cùng Diệp Nguyên Trạch, còn có cái kia chỉ ra và xác nhận Thôi Kiều cô nương. Còn có tiến WC kia mấy cái cô nương, còn thêm một cái vẫn luôn xem náo nhiệt. Công lực giá trị chướng không ít, mạnh mẽ muốn đi theo cùng đi Chu Thuận Bác, chỉ ra và xác nhận Thôi Kiều cái kia cô nương, đầy mặt đỏ bừng, mãi cho đến thượng cảnh sát xe cũng không dám xem Thôi Kiều. Lên xe về sau, Thôi Kiều cấp cái kia cô nương xin lỗi nói, thực xin lỗi, vừa rồi ta bị ngươi vạch trần về sau, dưới tình thế cấp bách bôi nhọ ngươi cùng nữ nhân kia là một đám money cái kia cô nương lại cấp. Lại hổ thẹn, không không không, là ta xuẩn, còn hảo, tất cả mọi người đều không có tin tưởng ta, bằng không ta mới là chân chính đồng lõa. Nói, nàng nước mắt liền xuống dưới, còn hảo ngươi thông minh, bằng không ta liền hủy đứa nhỏ này cả đời. Thật là cái hảo cô nương a, tam quan chính, còn đặc biệt dũng cảm, lấy một cái khác góc độ tới xem. Nàng phía sau đứng hung thần ác sát Diệp Nguyên Trạch, nhưng là cái này cô nương vẫn là động thân mà ra. Hảo tưởng sơ sơ nàng đầu, ngẫm lại thì tốt rồi. Như vậy công sự tình không thích hợp hiện tại mà nàng là money Chu Thuận Bác phát hiện. Thôi Kiều cùng hắn tưởng tượng đến kém rất xa. Lục xong khẩu cung, hài tử cha mẹ liền tìm lên đây. Trai tài gái sắc, nhưng mà đều là mắt đen. Nữ nhân kia thấy Thôi Kiều ôm hài tử thảm, nước mắt lập tức xuống dưới. Viện, ta nữ nhi, sau đó nhìn đến Thôi Kiều như vậy cảnh giác. Lập tức giải thích nói, ta ba là nước Mỹ người. Viện đôi mắt là tùy nàng ra, kỳ thật nàng có điểm giật mình chính là. Tất cả mọi người đều cam chịu đây là nam hài tử. Không nghĩ tới cư nhiên là nữ nhi, Thôi Kiều cũng chỉ là nhìn tã giấy. Cũng cho rằng chính là nam hài tử. Cái kia, để ý ta xác định một chút sao. Thôi Kiều như cũ chưa cho hai người kia đối nam nữ đã nghe cảnh sát nói chỉnh chuyện. Đối Thôi Kiều cảm kích sát đất, chỉ là như vậy yêu cầu. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thôi Kiều vạch trần vừa thấy, quả nhiên là cái tiểu công chúa. Trong lòng thở dài một hơi, con hảo Diệp Nguyên Trạch đánh Chu Thuận Bác. Nàng lúc ấy không nghĩ thay đổi lộ tuyến, liền lui về WC rửa tay, nữ nhân kia rõ ràng cho rằng đây là nam hài tử. Nam hài tử khẳng định là bán cho nhà người khác làm nhi tử. Nhưng là nữ hài tử đâu? Thôi Kiều nghĩ lại mà sợ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.